lạy Đấng Thế Tôn, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Kính lạy Đấng Thiên Nhân Sư, đại từ bi trí dũng, nhân gian pháp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương. Con quỳ kính dâng lên Đấng Pháp Vương vô thượng, hương hoa giới định tuệ, sáng ngời bát chánh đạo. Con thành kính chắp tay xem, một lòng son tinh tấn, nương theo chánh pháp Phật Đà, tâm từ hạnh phúc quanh ta. Đức Phật từ bi miệng mỉm cười, tâm thâm liên hòa ngát lòng người. Chúng sinh tràn hòa sống an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật từ bi truyền pháp luân, chống pháp âm vang ánh đạo vàng, tiếng chuông huyền diệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Hưng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay những cái ngày mà chúng ta tu hàng tháng vào ngày 19, thì đạo tràng ta tu tập một tháng có 6 lần tu, tức là chúng ta tu cũng nhiều đấy. Rồi một tháng có 4 tuần mà chúng ta tu 6 lần. Như vậy thì trung bình là khoảng 5 ngày chúng ta tu tập một lần ở tại chùa. Còn các cái ngày khác chúng ta có thể đến các chùa khác chúng ta tu tập. Có thể là chúng ta tu tập ở nhà. Như vậy thì cái số lượng cái ngày tu ở trong tháng mình là tương đối nhiều, tức là mình tu tập thể, tu ở cái số đông tu tập thể, thì một tháng mình tu trên 6 ngày. Nếu ai mà tham gia đều đặn hàng tháng như vậy thì rất là tốt. Đặc biệt là vào ngày 19 hàng tháng, ngoài chúng ta tu tập bình thường, chúng ta còn lại ngũ bách danh, tức là lại hóa thân của Đức Quán Tham Bồ Tát và chư Phật và chư Hiền Thánh. Quý vị có biết là mỗi khi mà mình lại tới chư Phật và chư Bồ Tát thì cái công năng của sự lễ lại rất là lớn. Nên đó là lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa, nghĩa là mình lại Phật một lại thôi thì tội lỗi trong tâm mình nó diệt hà sa bằng số cát sông Hằng, chứ không phải là ít đâu. Nên mỗi khi mà chúng ta lại sám hối, mỗi khi là chúng ta lại tôn kính, mỗi khi là chúng ta lại để tán thán cúng dường, chúng ta cúng dường chúng ta cũng lại nữa đó. Ví dụ như mình lên mình tác bạch mình cúng dường, mình lại mình tán thán, rồi là chúng ta lên bàn thờ Phật chúng ta lại sám hối, rồi là chúng ta thấy những bậc thánh nhân chúng ta lại tôn kính. Như vậy thì một cái là lại tôn kính, một lại sám hối, một cái lại cúng dường, rồi lại để tán thán các ngài. Như vậy thì tại sao, căn cứ vào cái cơ sở nào mà ông ta nói là lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa? Vậy thì mình có bao nhiêu cái tội để mà diệt đây? Như vậy đối với con người chúng ta gieo ba cái nghiệp tội, nghiệp tội thân, nghiệp ma, tội khẩu và nghiệp tội ý. Sau khi hình thành lên cái tội đó, nó rồi thì nó chứa trong cái biển a lại gia thức của mình. Như vậy thì chúng ta có ba cái tội mà nó nhóm chất chứa, nghĩa là tội tánh, tội tướng và cái tội ân quán. Tức là chúng ta làm ân quán cái gì khác do cố ý hoặc là vô tình. Còn gieo cái dòng tội á thì do tội thân, tội khẩu, tội ý của con người. Con khác nó gieo kiểu khác, con người, chúng ta đang ở con người thì chúng ta đang nói tới cái sự gieo nghiệp tội của con người. Sao cái đó là cái cơ quan, cái nơi để gây nghiệp, gây tội. Còn khi thành tựu cái tội rồi đó thì nó có tội tánh, có tội tướng và có tội về ân quán. Như vậy tại sao á chúng ta lại Phật để tội diệt bằng cái số lượng cát sông Hằng là diệt rất là lớn vậy? Mà quý vị biết á, là tội diệt phước sanh tốc xả mê đồ giảng sanh tịnh độ. Có cái câu đó đó, nếu mình tội mình diệt thì phước nó mới sanh được, còn tội của mình hàng đóng phước không bao giờ sanh. Tại sao tội nhiều mà phước lại không sanh? Tại vì chúng ta làm tội á thì làm đau khổ người khác, thì đâu có thời gian đâu làm phước, đâu có tinh thần đâu làm phước, đâu có cái cử chỉ đâu mà làm phước. Do đó mà nếu mà chúng ta làm tội á thì phước không có sanh ra được, còn chúng ta làm phước á thì tội nó không có dịp để nó sanh. Do đó nhà Phật dạy rằng chí ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, hãy bỏ các điều ác và làm các điều lành đi. Mỗi khi chúng ta làm các điều lành thì cái điều ác nó không có cái chỗ nó trú ngụ, không có cái thời gian để chúng ta làm. Và chúng ta là không có cái cử chỉ nào để chúng ta làm điều ác nếu ta làm thiện cả. Nên kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy là bỏ các điều ác, làm các điều lành. Mỗi khi làm các điều lành thì điều ác nó không phát sanh nữa. Nên nó đừng có ở không mà hãy làm các điều lành. Các điều lành mình làm không phải là chỉ có là đem tiền đem gạo cho người ta đâu, mà một câu niệm Phật cũng là cái lời lành đấy. Một câu tụng kinh cũng là cái lời lành. Một cái ý nghĩ tốt cũng là cái ý nghĩ lành. Chứ không phải chỉ khi nào chúng ta làm giúp người khác mới là lành. Giúp người khác đồng ý đó là việc làm lành. Nhưng mà chúng ta là một cái lời nói lành cũng là cái việc lành của mình. Nên khi mà mình lại ngủ bách danh, ngủ bách danh này không phải chỉ có Quan Âm Bồ Tát không, mà có các chư vị Bồ Tát khác, có chư Phật, và có những cái vị hóa thân của chư Phật và chư Bồ Tát. Nên mình lại như thế nào mà để tiêu trừ tất cả các cái tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp. Mà quý vị biết ở trong kinh gọi là kinh niệm Phật Ba La Mật á, Đức Phật dạy bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng nó sanh ra. Trong cái nghiệp đó nó có nghiệp thiện và nghiệp ác, nhưng nếu ta bỏ nghiệp ác ta làm theo nghiệp thiện thì ta về gần với các bậc thánh nhân, về gần với chân tâm Phật tánh mình hơn. Tại vì bao giờ các bậc thánh nhân cái dụng của tâm từ bi á là làm lợi ích cho chúng sanh, là làm an ổn, an vui, hạnh phúc cho chúng sanh. Cái đó là cái dụng của tâm từ bi. Còn á mà người ta không có lòng từ bi á thì bao giờ người ta cũng ích kỷ hết á. Mà ích kỷ á thì làm thiệt hại người khác, làm cho người khác đau khổ, mà chính làm người khác đau khổ là tội nè. Làm cho pháp giới, những con vật, những con người, những chúng sanh xung quanh chúng ta đau khổ thì đó là cái tội của mình đó. Nên mình lại Phật để làm chi? Để tiêu trừ hết tất cả các nghiệp tội nhiều đời nhiều kiếp. Mà mình giải được nghiệp tội nhiều đời nhiều kiếp, mình bớt bệnh, gia đình mình hết xào xáo, mình hết nghèo khổ vân vân, là tại vì chúng ta giải được cái nghiệp tội từ gốc trong quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, nhờ cái công đức lại Phật nè. Nên lại Phật một lại tội diệt hà sa là nằm chỗ đó đó. Như vậy thì mình làm sao, mình lại như thế nào mà cho cái tội nó tiêu diệt ở trong tâm mình á, nó tiêu diệt, tội tướng tiêu diệt, tội tánh tiêu diệt và quán thù tiêu diệt luôn á, thì lúc đó chúng ta lại như vậy á thì cái sự lại chúng ta mới đem lại kết quả của sự tu tập. Còn nếu bằng không á, chúng ta từ lại khơi vậy á thì nó không tiêu được nghiệp đâu, tội nó không diệt được hàng xa đâu. Không phải là tự nhiên chúng ta lên á, chúng ta cuốc cái xuống cái tội diệt hà sa là không có đâu, nhưng nó phải có cái phương pháp lại. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, nhân ngày lại ngủ bách danh, chúng ta sẽ trao đổi với nhau phần này. Tại phần này thì thấy cực kỳ quan trọng. Một người nào tu mà không biết lại Phật là khó lắm. Cái người nào mà không biết lại thánh nhân là khó lắm. Cái ngã mạng mình lên cao lắm. Tại vì cái giá trị của cái sự lại đó là làm cho mình thấp xuống mà, làm cho cái bản ngã mình nó tiêu tan ra mà, rồi làm tăng cái công đức mình lên, làm tội mình diệt đi. Tức là cái giá trị của sự lại đó, rồi lại tiêu trừ phiền não. Mỗi khi á mà mình buồn rầu hờn giận ghét ghen đó đó, thì mình lại biết nó tiêu trừ cái phiền não trong tâm mình đó. Mỗi khi mình làm ăn thất bại thì mình lên lại Phật, rồi từ từ nó hết à. Mỗi khi á là mình bị người ta mắng, người ta chửi gì đó, lên lại Phật từ từ nó hết à. Nên công năng lại Phật rất lớn mà người ta không có để ý đó. Mà lại Phật là một trong những pháp gieo duyên nhà Phật, phẩm thứ 6, phẩm tọa ký, kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa thọ ký rằng nếu bất kỳ ai thành Phật, thành Thánh ở trong tương lai, thì ở đời quá khứ người này gieo duyên lành với nhà Phật bằng cách đó là lại Phật, cúng Phật, người lễ Phật, tôn kính Phật, tán thán chư Phật, vân vân, rồi thờ Phật. Như vậy thì trong đó có cái lễ Phật. Nên lại ngủ bách danh á một ngày đêm thôi, mà mình cố gắng vượt qua sự mỏi mệt của mình, vượt qua sự làm biếng của mình, vượt qua sự giải đãi của mình, thì phước báo nó tăng lên, tội nó tiêu diệt rất là lớn. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau có phần lễ, sao mình lễ cho nó đúng. Chứ nếu bằng không á là chúng ta lại theo lại trả nợ quỷ thần. Trả nợ quỷ thần là lên cuốc đủ 500 cuốc xuống, trả nợ quỷ thần 1, 2, 3, 4, 500 rồi khỏe, ngủ bách danh, về, là gì không được. Đó, không có diệt được tội lỗi ở trong tâm mình, và không có diệt được cái tội tướng của mình. Nên khi mà chúng ta lại Phật đã áp dụng đúng cái phương pháp, pháp lễ như thế nào để mà cho diệt tội ở bên trong tâm mình. Nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là phương pháp lại Phật diệt tội. Tuy rằng ai cũng biết lại Phật hết, nhưng mà lại Phật thì ai cũng biết, nhưng lại Phật diệt tội không phải ai cũng biết. Lại Phật ai cũng biết chứ, con nhà Phật ai cũng biết lại Phật chứ. Từ ngày mình quy y thôi đó là ông thầy mình chỉ mình lại Phật rồi. Và từ nhỏ đó, nhầm thi mình theo ông bà đi chùa đó, mình cũng biết lại Phật rồi. Nên lại Phật dễ ổn gì đây, cứ lên nó chắp hai tay gửi trên nó lại xuống thôi. Có nhiều người sắp chè he lại, còn có nhiều người quỳ lại, có nhiều người ngồi lại, rồi có nhiều người đứng lại, có nhiều người lại nằm ra luôn, vân vân. Có nhiều cách thức, nhiều phương pháp mà lại Phật khác nhau. Nhưng mà chúng ta theo cái truyền thống của lễ lại ở trong nhà Phật thì cái sự lại là sự tôn kính. Đầu tiên là sự tôn kính. Khi Đức Phật còn tại thế, nhiều người lại Phật ta gọi là đảnh lễ. Nên mình có, sau khi là chúng ta thắp hương xong thì chúng ta có chí tâm đảnh lễ, phải không? Chí tâm tức là nhất tâm, gom tâm mình gọi lại. Đảnh lễ tức là phủ phục mình xuống. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô là quy y. Mà quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trong cái lễ nó có hai phần. Một phần là đọc hồng danh lễ, và một phần là lễ. Đó hai cái. Chứ không phải mình lên mình lễ không, mà bao giờ cái người Phật tử mình lễ cũng đọc tới hồng danh, niệm tới hồng danh. Do đó mà nó gồm có hai phần. Một phần là niệm hồng danh, một phần là lễ. Nhưng mà thường chúng ta niệm tới hồng danh vị nào thì người ta lễ vị đó một lễ. Còn ví dụ như mình nói là lại Phật không thì không cần phải niệm hồng danh, cứ nhìn thấy Đức Phật danh người ta lại xuống thôi. Nên vào thời của Đức Phật á, người ta lại mà ta không có niệm hồng danh. Đức Phật đi đến đâu á, sau khi các vị thị giả rửa chân xong xuôi, ngài ngồi lên đó thì các vị xung quanh đến lại mà không có niệm hồng danh. Không lẽ Đức Phật ngồi trước mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại xuống không có. Mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, người ta mới niệm cái danh hiệu của ngài mà người ta lại. Còn lúc mà ngài ở trước mặt hồi tại thế đó, người ta không có niệm. Ta trên người ta đảnh lễ xuống thanh tịnh trang nghiêm, ta đảnh lễ với lòng tôn kính tha thiết. Còn ở đây bây giờ chúng ta lại á, thì chúng ta còn có niệm tới hồng danh nữa, gồm có hai phần. Nên bây giờ cái đầu tiên á, là chúng ta nói là hình thức lễ. Hình thức lễ là sao? Tức là cái bên ngoài mình thấy nó cho đúng cái nhá. Nhưng mà khi mà chúng ta lễ để diệt tội đó là cái chất lượng để mà lại đó, tức là phía bên trong chứ không phải bên hình tướng, bên lý lại, còn này sự lại. À, nãy chúng ta nói lý lại là phía bên trong tâm mình quá giải đó, tội sanh từ gốc trong tâm nên nó diệt từ gốc trong tâm. Nên ở bên ngoài á chúng ta có hình tướng lễ. Cái hình tướng lễ là sao? Tức là chúng ta lễ Phật kiểu làm sao? Và cái thứ nhất á là mình chắp tay, người ta gọi là khể thủ. Khể thủ á, tiếng Hán gọi là chắp tay đó. Khể thủ quy y Tô Tất Đế đầu diện đảnh lễ thất tu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề đó. Là cái câu đó là câu lễ đó. Của tổ, ngài nói khi đọc bài chú chuẩn đề, nghĩa là khể thủ quy y Tô Tất Đế đầu diện đảnh lễ thất tu chi đó, tức là hai tay á mình chắp lại và cúi đầu đảnh lễ quy y về cái vị đó. Thì ở phía bên ngoài tướng của mình á là cái tướng mình lễ, ta gọi là sự lễ. Như vậy thì sự lễ là cái hình tướng ở bên ngoài lễ. Nếu mà hình tướng bên ngoài lễ mình trang nghiêm chừng nào thì phước sanh tội diệt chừng đó. Nếu người nào mà lễ hình tướng bên ngoài không trang nghiêm thì phước không sanh mà tội không diệt. Ở bên ngoài á mình lễ trang nghiêm là lễ đứng, đứng thẳng người. Xá một xá, đưa tay lên trán rồi mới lễ, dài xuống hơi đưa hai tay, ta lễ dài xuống, úp hay là ngửa, thì tùy, muốn úp, úp muốn ngửa, ngửa, nhưng mà quy định ở chùa đó, úp chúng ta úp, quy định ở chùa đó chúng ta ngửa, còn về nhà muốn thích ngửa, ngửa, muốn thích úp, úp, nhưng mà nên lại theo ông thầy mình quy y, có nghĩa là theo sư phụ mình, ông chỉ lại sao mình lại theo một kiểu thôi, lại không đúng không sai, tùy vào quan niệm mỗi người khác nhau. Mỗi nơi quy định thì ta gọi là lễ nghi, ở nơi đó quy định, dụ nghi miền Trung khác, quy miền Nam khác, nghi miền Bắc khác, lại đám cưới khác, ta gọi là lại từ đường, phải không? Lại đưa ra, giật vô, tiến tới, nhõm lên, chồm xuống, lại. Quý vị thấy lại đám cưới không? Từ bên phải, vòng qua bên trái, vòng trái đứng lên, co lại, đứng lên, co lại, mới mọp xuống lại. Lại đám cưới có ai mà cưới vợ gả chồng chưa? Lên lại từ đường á, đâu phải tự trên lại xuống như là kêu lại Phật đâu. Và hồi xưa lại kêu đó lại lễ, cung ra, cung vô, vàng ngang, xà xuống, nói chung là nhiều kiểu lắm. Đó là gọi là lại lễ. Còn giờ á, chúng ta đây á, ta lại Phật, nên nó có cái sự lại, tức là cái tướng lại ở phía bên ngoài đó. Thì hai chân á, rộng bằng vai, hình chữ V, hai chân mình đây nè, rộng bằng vai, hình chữ V ra ngoài nè, chứ không phải là đứng chàng hãng lại đâu. Có nhiều người lại đứng không có đẹp, đứng chân hình chữ V và hai tay chấp ở ngoài trước ngực chúng ta đó, xá một xá xuống ta dơ lên ta lại xuống, khom người về trước rồi người ta lại xuống, thì lại úp cũng được, lại ngửa cũng được. Vào thời Đức Phật á thì người ta lại xuống, ta nâng bằng chân Phật lên để thể hiện sự tôn kính nên ta ngửa lên. Khi mà Đức Phật nhập diệt rồi nâng lên thì không có bằng chân Phật ở đây, người ta tưởng tượng thôi cũng được. Nhưng mà người ta úp ngược và xuống, người ta đoạn diệt phiền não, có nghĩa là tất cả phiền não đều đoạn diệt hết, ta có quan niệm thôi. Nên có nơi úp, có nơi ngửa, và có những nơi người ta vừa lại úp vừa lại ngửa, vân vân. Nói chung là những cái lễ nghi của từng tông phái khác nhau, từng dân tộc khác nhau, từng địa phương khác nhau, từng quan điểm khác nhau, không ai đúng không sai, miễn tôn nghiêm là được. Chứ không phải mình lại úp xuống là đúng, người ta lại ngửa lên là sai. Mình đứng lên mình lại xuống là đúng, người ta ngồi lại là sai, là không phải. Quan trọng là tôn nghiêm, cái tướng nó tôn nghiêm. Ví dụ như cái thế ngồi đó lại không tôn nghiêm thì mình phải quỳ lên mình lại, tức là chúng ta thấy tôn nghiêm. Còn những cái nơi quy định, ví dụ như nơi đó người ta lại ngủ bách danh, ta đứng lên lại xuống, tự nhiên mình ngồi đó mình lại à. Nhưng nếu chúng ta ngồi thì hãy ra ngoài sau ngồi. Còn nếu lỡ ngồi thôi cũng không sao, nhưng mà nếu chúng ta biết là người ta không thể đứng lại được thì người ta nên ở ngoài sau cho ngoài trước, người ta đứng lại ưu tiên người ta đi. Chứ mình ngồi đó người ta lại mình không à. Ngồi cho người ta lại. Tại vì tất cả người ta đứng lên người ta lại xuống, còn mình đó mình ngồi, ngồi cho người ta lại. Nên mình biết vậy, tại vì cái chân mình nó đau nên mình không thể đứng được, nên mình ra thuốc ngoài sau cho người ta ngoài trước. Nhưng mà nếu lỡ đi vô rồi ngồi thôi, gán chân mình chịu thôi. Thấy không? Do đó mà người ta cũng thông cảm. Nếu người ta quen, người ta thông cảm mình là tại vì chúng ta không phải làm biếng, mà lý do là mình bị bệnh, mình bị già nên mình đứng lên lại xuống được. Nên mười phương chư Phật bình đẳng với pháp giới. Còn chúng sanh thì mới có cái tâm phân biệt. Nên mình lại đứng cũng được, lại ngồi cũng được, lại quỳ cũng được. Nhưng nếu ở đó người ta lại đứng, mình lại đứng hết. Nếu mình đứng không được thì mình ve vô góc nào đó cho người ta đứng ta lại. Vân vân, nói chung mình cũng lịch sự chút gì đó là được. Còn đối với chư Phật lại tôn nghiêm, tôn kính là được. Nên ngồi cũng được, nó không sao chứ, quỳ cũng được, nó không sao chứ, đứng lên lại xuống không sao. Nhưng nếu mình còn khỏe mạnh trong mình, nên đứng lên lại xuống ngay ngắn trang nghiêm đàng hoàng. Trong kinh nhà Phật dạy là lại năm vóc gieo sát đất, tức nghĩa là hai tay, hai chân và cái đầu mình sát xuống, cái đó là hình tướng phía bên ngoài. Còn bây giờ dụng tâm phía bên trong. Trong cái hình tướng bên ngoài còn tới niệm tới cái danh hiệu của Phật nữa. Ví dụ như chúng ta niệm là Nam Mô Phổ Quang Phật, thì khi mà mình niệm Phật làm ta niệm rõ ràng từng câu chữ mà niệm, đừng có kiểu nạt nộ chát chúa. Rồi có người lại sám hối mà mình còn nghe mình giật mình luôn Nam Mô A Di Đà Phật, lại xuống nghe cái giật mình này, ta phải thiền thiền chút xíu. Nam Mô A Di Đà Phật, mình không có hơi ngâm thì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, phải không? Chứ gì mình lại một cái kiểu nạt đó. Rồi có nhiều người lại lớn lắm, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Sao nghe nó chổi quá, phải không? Mình đang lại sám hối, mình tính đâu mình ra lệnh nạt ta không à, phải không? Mình Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Còn nếu mà chúng trưởng mà bắt giọng thế nào mình lại theo như vậy. Chúng dưỡng là chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Quang Trạng Phật, mình mới bắt theo chỉ tâm đảnh lễ. Người ta trước bắt sau mình bắt y vậy. Đã đi chỉ tâm đảnh lễ, còn mình chỉ tâm đảnh rồi tiêu luôn rồi. Người ta sao mình phải vậy, gọi là hòa nam thánh chúng. Còn ở nhà mình thì mình cái hình thức niệm ta niệm theo từng kiểu khác nhau. Ví dụ như niệm theo kiểu Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta lại cũng không sao chứ ở nhà mình sao. Nhưng mà mình đừng có làm gì nó chát chúa, tại vì mình tu lại để đem đến sự thanh tịnh của nội tâm. Nếu mình chát chúa bên ngoài đó, nhầm người không chú ý hình thức đó là không thanh tịnh được nội tâm đâu. Tuy cái lời niệm mình thể hiện sự thanh tịnh của mình, nếu mình niệm nhẹ nhàng tâm mình thanh tịnh, mà mình niệm mà cái kiểu đó là tâm mình không có thanh tịnh đâu đi lên đánh mỏ vậy nè. Có nhiều người đánh mỏ tâm không có thanh tịnh, đánh mỏ cầm mỏ nè mà bốc qua đó cốp đánh mỏ vậy đó. Ta đánh mỏ ông nó thiền chóng rồi, mình lên mình nghe cốp không à. Tại sao? Tại vì tâm ta nóng nảy, và cái phương pháp đánh cầm cái dùi mỏ trên tay là không được cầm chắc mà cầm lỏng đánh nó mới nghe kêu, nó kêu nghe cái giọng nó thiền. Nó ông đánh nghe giọng nó im tai lắm, còn mình đánh giọng nhức ốc lắm, ta nghe hồi sắc nó nhức ốc quá. Mình đánh nghe cốp có nhiều gõ bể mỏ thôi không được, đánh gì vừa phải và đánh lỏng tay. Và tâm của mình đừng nôn nóng, đánh bình thường, thả tâm mà đánh. Còn cái này ta thúc tâm mà đánh, nhớ là mình thả tâm mà đánh. Đánh chuông gì đó, cầm cái dùi chuông lỏng tay đánh trên thành chuông, bon mình beng đánh nghe sao nó nghe cái là dễ giận nên cậu này người ta đánh nghe nó thiền này, phải không? Bon có bao nhiêu phiền não người ta đoạn diệt từ trong tâm hết, đó là hình thức bên ngoài đó. Nếu người ta đánh chuông đánh mỏ lại mình thấy khoan thai nhẹ nhàng là được. Nên mình đánh vô cái chuông nha, bon là tuyệt vời đó. Nên về tập đánh chuông đánh mỏ nha. Mình đánh chuông đánh mỏ nó làm cho cái lòng của mình thanh tịnh chứ không phải lòng của người ta. Nên khi cái tay mình đánh mình thấy không thanh tịnh là mình phải sửa lại đánh sao. cái chuông cái mỏ nó nhắc từ quá giải tâm mình được thanh tịnh. Tại vì khi mà cái sóng âm á, nó tác động ra, quý vị biết á, là ở bên Tây Tạng á, người ta tu mật tông á, nên ta dùng cái âm lượng âm thanh á đi vào căn tai mình để quá giải phiền não từ trong tâm mình á. Nên cái âm lượng của người bên Tây Tạng người ta tu á là dùng mật tông. Ví dụ như ôm, cái âm lượng á nó đi vào làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng xuống. Ôm mình đi ba mươi hôm, ôm mình đi ba mươi hôm. Chứ người ta làm cái âm lượng nó như thế nào đó mà nó giặt vô tai mình, làm cho mình quá giải được phiền não trong tâm. Thì cái tiếng chuông tiếng mõ, nếu chúng ta đánh vào cái âm lượng nó cũng vậy, đánh vào mà nghe nó im á, đánh à bon nhẹ nhàng thôi, nhưng mà hai cái tiếng chuông á không được liền nhau, beng beng beng, ba tiếng chuông phải vậy, mà đánh gần dứt tiếng chuông trước thì tiếng chuông sau mới đánh tiếp. Bon bon bon, chúng ta đánh vậy chứ không phải là beng beng beng, đánh như là đánh kiển ăn cơm, nhưng mà không phải, làm cho lòng mình nó nhẹ nhàng. Nên đó là cái tu của mình đó. Nếu người ta thấy người có tu không tu biết liền à, cầm cái tay chuông lên đánh là biết không có tu rồi, còn ai mỏ lên đánh là biết không có tu rồi, lại Phật là biết không có tu rồi. Cái người có tu lại Phật khác, người tu đánh chuông khác, người tâm thanh tịnh đánh khác, người tâm động loạn đánh khác. À, do đó mà mình đánh kiểu thanh tịnh thì tâm mình trở nên thanh tịnh, đánh mỏ kiểu thanh tịnh thân mình trở nên thanh tịnh. Mình đừng có coi thường bỏ qua những cái này. Đây là những pháp khí thiền môn và nghi thức nghi lễ để làm gì? Để cho tâm mình được an nhiên thanh tịnh. Mà mình làm thấy nó đẹp như vậy thì mọi người xung quanh nghe rất hoan hỷ, mình được phước. Ví dụ mình đánh cái chuông nghe bon bon bon, người ta nghe sao tự nhiên tâm ác tâm mất tiêu chứ à. Người ta muốn hại người không hại được, nghe tiếng chuông cái sao mà nó nghe nó nhẹ nhàng thanh thản. Chống thiền đường dục thúc kẻ tha phương, tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện. À, mình nghe cái tự nhiên muốn tu rồi, như vậy thì mình được phước đó. Đâu phải con người không đâu, còn pháp giới xung quanh nữa, ta nghe tiếng chuông tiếng mõ mình và tiếng tụng kinh đọc tụng, nên mình phải học đó. Tụng như thế nào, đọc như thế nào nó nhẹ nhàng thanh thản, mà đọc bài kinh Bát Nhã ta nghe ta muốn tu rồi, còn đọc bài kinh cái ta nghe giống hệt như hát karaoke nổ lỗ tai luôn. Sao? À, chúng ta tu tập đừng để ý nói gì, tập đừng để ý gì ai chừng á. Cái gì mình cũng biết mà đừng có để ý cái gì cả. Cái gì cũng biết chứ, tu cái gì cũng biết nhưng mà không có để ý tới cái gì chứ hả. Ví dụ như mình ngồi đây mình nhìn thấy hết nhưng không để ý ai chứ hả. Hỏi thấy không? Thấy, không để ý ai chứ hả. Rồi người ta chửi mình biết không? Bộ không để ý ai, không để ý tới cái gì câu chửi chứ hả. Chửi vẫn biết đang chửi đó, cái miệng đang nhép nhép đó nhưng mà không để ý vậy. Tập đó, mình tập được cái đó rồi á, làm tập diễn ly pháp đối với hoàn cảnh bên ngoài á. Chứ không thôi á, mình bị hoàn cảnh bên ngoài thúc bách dữ lắm. Mỗi khi hoàn cảnh bên ngoài mình tấn công lên á là tâm ta điên đảo vọng tưởng phiền não lắm. Nên mình tập hoàn cảnh bên ngoài sao sao à, mình quay lại nội tâm bên trong mình tu tập. Thì cái lễ chư Phật đây là cũng quay lại nội tâm mà chúng ta tu tập đấy, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nên cái hình tướng của quay lại nội tâm bên ngoài làm cho nó chói cái hình tướng mình lại theo cái khuôn phép, theo khuôn khổ, tức là cái sự mà lễ. Nên nhìn cái tướng người ta lễ là biết người đó có tu không. Nếu tu người ta lễ, lễ rất khoan thai, nhẹ nhàng, tôn kính, trang nghiêm. Còn không có tu lên cuốc không à. Bởi vì thấy dưới quê người ta cuốc đất không? Lại kiểu đó đó ngồi mà lại kiểu đó không mà sao? Có nhiều người á, lại một tay, lại xá xá xuống này, ta tính đâu là sắt chuối gì dưới quê, cầm dao xả xả xuống. Nên mình lại chắp hai tay ngay ngắn trang nghiêm thanh tịnh, miệng niệm cái hồng danh, niệm nhẹ nhàng thanh thản từng câu một, miệng niệm tai nghe. Thì đó hình tướng bên ngoài mình nghe, người ta thấy mình lại là mình có phước. Tại sao ta thấy mình lại? Ta kính tin đối với Phật Pháp. Thấy mình lại á, thấy mình niệm Phật á, ta nghe câu niệm Phật, ta kính tin đến Phật Pháp, mình được cái phước đó, phước lớn lắm. Nên mình nói đó là niệm Phật một niệm là phước sanh vô lượng đó. Mình niệm pháp giới xung quanh nghe, nghe câu niệm Phật kính nể chắp tay tu theo, hoặc là không kính nể chắp tay thì nó nghe gieo duyên lành được cái nhà Phật. Mà quý vị biết người gieo duyên lành được nhà Phật á, người ta gieo duyên được nhờ mình niệm Phật, mình có phước. Nên cái lời niệm mình tập niệm, niệm sao cho nó hay, chứ không phải là tụng kinh rồi niệm sao niệm không cần hay, chứ niệm sao cho hay. Giọng con rè quá có niệm không hay thôi. Nếu giọng rè thì cũng phải niệm cho nó đúng chuẩn chút, chứ không phải muốn niệm sao niệm. Có nhiều người á tụng kinh tiếng mõ kinh tụng đằng mỏ đập nẻo ở nhà thấy rồi cốc cốc cốc cốc cốc cốc mà cái miệng tụng thì nó khác. Một tiếng chuông là một tiếng mỏ nhẹ nhàng thanh thản, điều điều điều điều điều điều ta nghe ta dơi đi nỗi sầu ở trong nhân thế. Còn này mình cốc cốc cốc rồi tụng kinh ấy la làng rồi tiếng mỏ cốc cốc cốc ta nghe ta không có thanh tịnh thân tâm. Nên mỗi khi mà mình tụng kinh, mình niệm Phật một câu á thì phước sanh nhiều là do pháp giới xung quanh, các cái loài nghe được, cái loài hữu hình, loài hữu tình, loài vô tình, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài có hình, loài không có hình, chúng sanh xung quanh nghe được thì nhờ câu niệm Phật đó gieo duyên. Nhớ là Đức Phật A Di Đà nói ở trong 48 lời nguyện rằng nếu bất kỳ người nào hay chúng sanh nào có nghe đến danh hiệu của Ngài thì đều là được Ngài gia hộ hộ độ cho người đó hướng tâm để tu ở trong tương lai. Như vậy thì bây giờ mình niệm tới danh hiệu cho nghe Nam Mô A Di Đà Phật, mình phóng sanh. Nếu mình niệm Phật phóng sanh, nó nghe danh hiệu Phật nó phóng sanh ra, thì cái đời của con cá đó hoặc con chim đó có người một lần nghe danh hiệu Phật thì nhiều đời nhiều kiếp sau nó gieo duyên lành đó, nó sẽ trở được thành người. Mà được thành người nhờ cái duyên lành đó mà biết tới Phật pháp mà tu tập, do đó nhờ mình gieo duyên đó mình được phước đó. Nên niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng là chỗ đó. Còn lại Phật một lại á thì tại sao á là tội nó lại diệt? Mình á có tội gì? Có tội tánh tướng và có cái tội do ân quán. Mình gây nghiệp bởi ba nơi: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Như vậy thì đang lại Phật, cái miệng mình niệm Phật tịnh khẩu nghiệp, cái tâm của mình đang chú về Phật, đang tưởng về Phật, đang hướng về Phật tịnh được ý nghiệp. Lúc đó đâu tham sân gì đâu. Cái thân mình khể thủ tất nhiên là chắp tay nép về hướng về chư Phật tịnh được thân nghiệp. Thân khẩu ý thanh tịnh trong lúc lễ là mình tịnh được tam nghiệp trong lúc lễ. Cái nơi gieo nghiệp của mình được dừng lại. Như vậy thì mình không đang lại là mình dừng lại tất cả các dòng nghiệp để mình gieo ở trong thế gian này. Nên người nào lại càng nhiều thì dừng lại dòng nghiệp càng nhiều á. Nên dành thời gian lại đi. Lại hoài, bữa đó thầy đi Vũng Tàu tỉnh sáng Ngọc Bích đó. Có cô đó lại sáng đêm. Đâu khoảng 7-8 giờ tối cổ lại nha. Tới 4-5 giờ sáng mình thức dậy cổ vẫn còn lại. Đứng lên lại xuống. Thấy khủng khiếp không? Ta tu như vậy lại sáng đêm. Có nhiều người á mới chỉ trích là trời chắc cô này tội dữ lắm nè, nên mới lại sám hối dữ đây nè. Chứ không có tội đâu lại dữ gì đó. Phải không? Nên á mình đâu có biết được mọi người sao đâu. Người ta lại vậy là mình tán thán, tại vì người ta vượt qua được bản thân mình. Nên á mình phải tán thán. Như vậy thì á là ba cái nơi giao nghiệp chúng ta nhờ lại, mà chúng ta không có giao nghiệp chiến nữa là tịnh tam nghiệp. Rồi á ba cái tội của chúng ta ở trong tâm, lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Như vậy thì tịnh tam nghiệp thì cái tội ở đang thời điểm này chúng ta không gieo, phải không? Như vậy thì tội đang tính gieo, định gieo nó sẽ diệt tội ngay trên chỗ đó. Cái thứ hai nữa, những cái chúng ta gieo rồi, tội mà mình đã gieo rồi từ nhiều đời nhiều kiếp á, ở trong tâm mình á nó đã có rồi, có ba loại. Một loại tội tánh, một loại tội tướng và một cái loại là ân quán. Tội tánh á là tội trong tâm mình, là tâm ác á. Tâm ác gọi là tội tánh. Tội tánh dẫn mình đi đọa. Do đó nhà Phật phải có tâm sám hối á. Tâm sám hối không phải là lại sám hối, hai đó khác nhau. Nhầm người lại sám hối mà không có tâm sám hối. Cái phần này là phần nhiều nhất. Đi lại sám hối và đi 14, đi 30 mà không có tâm sám hối chứ á. Lại dữ lắm cũng lại đủ 108 lại về nhà y chang à, không có tâm sám hối, không có sửa chứ á. Dữ vẫn còn dữ, ghen vẫn còn ghen, tham vẫn còn tham, sân vẫn còn sân, không có sám hối gì cái việc làm. Lời nói mình nói bậy vẫn nói bậy à, nói ác vẫn nói ác à. Có cô Phật tử bên quận 8 á, cái miệng cổ chuyên môn nói ác không à. Cổ lại thăm bệnh một cái người già bà con, cổ mới nói lại cô ba ơi, cô ba, hồi hôm á con nằm bao con thấy cô chết, cô gán niệm Phật nghe cô ba. Trời ơi, cô kia lên máu chở cấp cứu luôn, tức nằm trong bệnh viện lên bàn cấp cứu luôn. đi lại thăm bệnh ta, là hồi hôm con nhìn nằm thấy cô chết nên cô gắng niệm Phật nha cô ba. Cái thầy mới nói với cổ là cô đi mà thăm bệnh ta, tại sao cô lại nói vậy, cô có nằm bao thiệt không? Cổ là không, là không nằm bao sao dám nói người ta vậy. Con muốn độ cho cổ tu á, tại vì con nói vậy cổ mới tu chứ cổ không có chịu niệm Phật. Con nói con nằm bao thấy cổ chết vậy cho cổ mới quản hồn quản vía cổ niệm Phật, nên nói con độ cho người ta đó. Trời ơi, độ gì người ta đứt luôn chứ độ gì độ. Mà cổ chuyên môn nói lời độc ác đó không à. Người ta đi biển á, hai chồng á ra đi biển á ngoài Phan Thiết á, cổ đưa ra, ông chồng không có vợ mà vợ với cổ đưa ra, con đi biển mà gió giông lắm nha, có chừng chìm xuồng nha, gắn niệm Phật nha, chừng chìm chết ngoài biển nha. Nhỏ nghe mặt mày tái lét xanh chạnh chứ. Ta ra biển ta kỳ đó, cái thầy hỏi sao mà cô nói kỳ vậy, con độ nó cho nó đi ra ngoài biển á, nó niệm Phật thì Phật mới gia hộ, nó mới thoát được nạn tai, mà nó quên ông niệm nên con phải nói gì cho nó niệm, hiểu không? Cổ là cổ nói gì cho niệm, tức là cổ đang độ nó đó. Cái thầy mới nói á, là cái lời nói gì đó là lời nói ác chứ không phải lời nói thiện. Cổ nói là thầy tu mà thầy tu chưa có tới. Hỏi tu tới làm sao? Cổ là tại vì nếu mình không có cái nghiệp đó, dẫu cho mình nói gì đi nữa nó không xảy ra. Nếu mà có nghiệp đó rồi nói nó cũng xảy ra. Như vậy nếu mình có nghiệp bị chìm xuồng, chìm tàu, thì dầu cổ không nói nó vẫn bị chìm. Còn nếu không có nghiệp mà mình gieo trong quá khứ chìm xuồng chìm tàu, thì bây giờ cổ nói nó vẫn chìm, chứ không phải tại lời nói cổ, mà tại vì cái nghiệp của mình. Do đó không phải lỗi lầm gì hết đó. Ở đây không lỗi mà cổ nói gì cổ được phước. Do đó mà hồi cái hồi năm ngoái mà cái vụ ngày 21, ngày 23 tận thế đó, rồi cổ đi loan tin tùm lum ở trên, cổ là chiến này chắc chắn trăm trăm tận thế. Cổ coi trên Maya nè, Maya dân tộc Maya nè, cổ coi Điềm Tiên Tri nè, rồi Công Chúa Nhật Bản nè, rồi Hòa Thượng Tịnh Không nè, cổ đem ra một đống vậy đó. Cổ là chắc chắn phần trăm, trăm trăm, nói chung là 101% luôn ngày đó tận thế. Cổ đi đồn tùm lum tùm la chứ người ta mua mì thủ quá trời luôn. Cổ cũng mua mì và mua áo phao, cổ đem về nhà cổ là hết trơn áo phao. Cái thầy mới nói là chắc ăn tận thế trăm trăm mà mua áo phao với mì chi. Nó tận còn đâu nữa mà mua áo phao mì. Cổ là chuyến này nước ngập lên dữ lắm thầy ơi. Là nước ngập lên á là cái áo phao nổi lên cây đâu mà bám. Mênh mang trời nước này ngập 70-80 mét lấy đâu mà bám. Mà phao với không phao. Cổ nói tận thì cổ thủ, có nghĩa là không tận đúng không? Tận thủ nghĩa là mình muốn sống. Trong cái tận đó đã tận hết còn gì nữa đâu mà sống. À, vân vân, mà cổ đi á, là nói tùm lum cho thầy mới nói là không được nói vậy. Nói được vậy người ta bị hoang mang. À, thầy không bao giờ thầy nói vậy. Thầy là không bao giờ có, thầy bảo đảm trăm trăm luôn á, không bao giờ có. À, thầy xét trong kinh ra, cổ nói thầy á, có tâm ác. Hỏi sao có tâm ác? Mình phải nói cho người ta tu. Tại sao? Nếu mà có xảy ra thì do người ta tu người ta mới được giảng sanh. Còn không có xảy ra đâu có sao đâu. Nhưng nếu mình nói không có xảy ra mà nó xảy ra cái xác suất mà đâu biết, thì biết bao nhiêu người người ta không tu tập đó là tội thầy lãnh đủ. Cổ nói vậy đó là thôi, bây giờ thầy lãnh thì lãnh, nhưng không có thầy nói không có à, chứ không lẽ không có nói có. Thầy dám bảo đảm trăm trăm luôn có, mà tại vì mình xét về nhiều mặt nó không có. Còn ở trên thế gian này tận thì con người ta sanh lão bệnh tử nó cũng tận vậy. Quan trọng gì cái đó, còn cái vũ trụ này nó vận hành theo cái nghiệp lực của các loài chúng sanh, thì theo cái nghiệp lực các loài chúng sanh nó vận hành thôi chứ sợ gì. Thấy không? Cứ theo nó vận hành sao mình chịu vậy thôi chứ sợ gì đâu. Do đó mà nếu mà chúng ta bị tà kiến á, mình á tính đâu mình làm đúng, tính đâu tất cả những cái đó mình đúng hết, mình độ người ta ai nhè đâu á, mình làm cho người ta hoảng sợ. Mà chính cái hoảng sợ người ta bất an đó, cái hậu quả của người này trước sau cũng bị bệnh, gọi là bệnh bất an. Thứ nhất là bị bệnh stress, thứ hai bị trầm cảm, thứ ba bị bệnh tim. Tức là cái quả báo của người nói ác á là sẽ cái quả báo. Thứ nhất là stress, thứ hai là bị trầm cảm hoảng loạn, thứ ba nữa bị bệnh thần kinh, thứ tư mới bệnh tim. Hoảng loạn, hoảng hốt, quả báo của lời nói ác. Cái đó là lời nói ác đó, nói người ta lên máu liền, người ta tại chỗ đi cấp cứu mà sao không phải lời nói ác mà nó độ người ta. Có cô Phật tử làm bác sĩ, thì cô này ngoài Đà Nẵng á, cổ mày bị bệnh ung thư, ung thư tử cung. Thì cô bác sĩ mới điện thoại ra nói là cái bệnh của cô á sống không bao giờ quá 3 tháng, nên cô hãy gắng cố gắng niệm Phật ăn chay trường đi nha cô tu. Trời ơi, cái cô mà bệnh nhân đó điện thoại cho thầy khóc không mà khóc quá trời khóc luôn. Là thầy, thầy con còn 2 đứa con nhỏ, thầy cứu con ơi. Cô bác sĩ nói con sống không quá 3 tháng. Thầy mới đưa điện thoại cô bác sĩ cho thầy điện. Thầy hỏi cô căn cứ vào đâu mà cô nói cái cô này sống không quá 3 tháng. Cô có xét nghiệm chưa? Cô có đánh giá tình hình sức khỏe vân vân. Ta đang ăn đang ngủ bình thường mà ta mới phát hiện bệnh thôi à. Bệnh ta mới giai đoạn 2 thôi, đâu phải giai đoạn di căn đâu mà cô nói vậy. Cổ là nói vậy đó, cho cổ ăn chay để giải bớt nghiệp, nói cho cổ niệm Phật, cho cổ tu để cho cổ hết bệnh. Nó không biết đổ đổ theo kiểu gì á. Bác sĩ mình nói vậy có phải nói thật đâu. Đâu phải ăn chay là hết bệnh, nói cũng nói bậy. Đâu phải ăn chay hết bệnh, ăn chay nó bớt nghiệp thôi. Do bớt nghiệp nó nhầm khi nó bớt nghiệp rồi nó hết bệnh, chứ không phải ăn chay mà hết bệnh. Nói vậy không phải, có nhiều người ăn chay ta cũng chết vậy. Ăn mặn nó cũng chết vậy. Chay mặn nó không phải chỗ hết bệnh, mà mình ghép cái chỗ ăn chay mặn vô hết bệnh là mình nói dốc người ta, không phải vậy. Hiểu chưa? Ăn chay thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Ăn chay chánh ân quán vì sao? Ăn chay thể hiện sự bình đẳng, ăn chay thể hiện sự tha thứ con nhà Phật các loài chúng sanh, không nỡ ăn thịt nó. Còn chuyện bệnh tật do nghiệp sát ở trong quá khứ kìa, còn ăn chay bây giờ mình ăn thì chưa có nhân, chưa biến thành quả, thì làm sao lấy cái đó để làm hết bệnh được. Như mình có chút phước để che chở mình giảm bệnh ta căn thì có thể có, hoặc giả là đủ duyên nhân biến thành quả liền thì có thể vượt qua bệnh tật được. Hoặc là mình ăn chay đó, cái tâm mình cảm với 10 phương chư Phật, tại chư Phật là tâm thiện lành mà, nên ăn chay mình tâm thiện lành, cảm với 10 phương chư Phật, có cảm có ứng, chư Phật sẽ gia hộ cho mình, vân vân. Chứ không phải ăn chay là hết bệnh. Nếu ăn chay hết bệnh á thì ta không bao giờ ta ăn mặn cả, ta bỏ ăn mặn hết, ta ăn chay nó hết bệnh hết rồi. Nói phải có lý lẽ, nói chứ không phải gì mình muốn ta ăn chay mình hù người ta, muốn người ta niệm Phật mình hù người ta. Niệm Phật là chỗ khai tâm mở trí, người ta muốn niệm Phật là tự phát tâm ta, chứ không phải là gì ta sợ chết ta niệm Phật. Vì sợ chết niệm Phật không phải là cái chánh nhân của niệm Phật. Chánh nhân niệm Phật là người ta niệm Phật để tiêu trừ phiền não, niệm Phật tăng trưởng lòng từ bi, niệm Phật muốn giảng sanh và khỏi cái đời sống ngũ trược ác thế, về đến cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh. Khi sống ở trong thế gian này chúng ta niệm Phật, tâm ta được an nhiên thanh tịnh, an vui hạnh phúc. Mọi người biết giá trị của sự hạnh phúc của nội tâm không? Ngày xưa á là có một cái vị trưởng giả đó, ông rất giàu có. Khi đi đến Đức Phật thì Đức Phật á là ông than là sao mà tâm của ông á là bất an bận rộn, ta ông giàu có mà ông phiền não. Thì Đức Phật mới đưa xuống cái thiền đường á, dạy cho ông cách phương pháp thiền. Mà trước khi vào thiền á thì dạy cho ông cái phương pháp xả, xả trong nội tâm đó. Và cái khóa tu đó, khóa tu 3 ngày. Khi mà 3 ngày ông tập từ sáng đến chiều, ông xả, ông không lo hết, không ra cái nơi đó. Sau khi mà ông ra rồi á thì ông mới nói hạnh phúc thai, hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Ông tán thán vậy đó. Hỏi sao là hạnh phúc? Ông là không biết, hồi đó tới giờ ông không biết hạnh phúc là gì chứ á. Ông nhỏ lớn, ông giàu sang phú quý, ông tính hạnh phúc là mình được nhiều tiền, nhiều của cải vật chất, nhiều bà vợ, nhiều đứa con, rồi công danh sự nghiệp, chức vụ cao là hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ á, Đức Phật dạy ông thiền định 3 ngày, ông mới thấy tâm ông hoàn toàn vắng lặng, an lạc của nội tâm. Ông là hồi đó tới giờ ông chưa bao giờ hưởng được cái sự an vui như thế này, nên ông thấy ở trên đời này chỉ có sự an lạc nội tâm là số 1 thôi. Còn ông giàu sang phú quý luôn luôn, lúc nào ông lo lắng nha. Ông lo tiền nè, lo làm ăn nè, lo suy nghĩ nè, lo cách kiếm lời nè, lo cách bảo quản, tâm luôn luôn lúc nào cũng xáo động. Khi mà ông vào ông thiền đó 3 ngày thôi, ông bỏ hết, thì ông mới thấy sự bình an thật sự của nội tâm. Đó là tài sản của mình đó. Chứ còn tất cả tài sản của mình đều mất với thời gian hết, chết đi bỏ lại cho người khác hết. Còn cái bình an nội tâm này của mình mới thật sự là tịnh tâm nghiệp ở trong tâm của mình. Cái đó mới là chân của giá trị hạnh phúc đó. Còn tất cả các hạnh phúc khác đều là tạm bợ hết. Sự bình an của nội tâm mới là chân hạnh phúc. Các bậc tiền bối, các bậc là ta đi giữa cuộc đời, ta nhằm tìm thấy những điều đó rồi. Nên khi mình tu an lạc lại Phật, mình tìm cái chân giá trị của bình an này ở trong tâm mình, nên ta có cái tội tánh. Tội tánh là sao? Là chỗ tâm mình vọng động đấy, nó sanh ra tội tánh. Mà tâm vọng động này sanh ra ác tâm, là tạm nghiệp ác, tâm tham lam, tâm sân giận, tật đố, tâm ghét, tâm ghen, tâm thù, tâm quán ở tâm mình vọng động, nên từ đó không có sự an lạc của nội tâm. Nên mình lên á, mình lại Phật, giữ tâm mình tôn kính Phật tha thiết. Khi tôn kính Phật tha thiết thì đức tính của Phật xuất hiện trong tâm của mình. Mà đức tính của Phật, tâm Phật là tâm thiền định, nên mình lại Phật, mình tôn kính chừng nào tâm của mình thiền chừng đó. Mình lại Phật chừng nào á, tôn kính Phật chừng nào thì tâm của mình thiện chừng đó. Không ai lại Phật mà tâm ác nổi lên cả. Đâu có gì lên lại từ sáng đến chiều, chỉ mòn cái tâm ác mình thôi chứ không bao giờ nổi tâm ác. Cái thứ hai nữa, lại Phật càng nhiều tâm mình càng lắng động xuống, thiền xuống. Thứ nhất, lại Phật được tâm thiện. Thứ hai, lại Phật được tâm thiền. Thứ ba, lại Phật nhiều chừng nào tâm ham thích của mình giảm xuống chừng đó. Đâu có gì lại thử coi. Nên có một cái vị thượng tọa, vị nói là khi nào á mà thầy có áp lực ở trong cuộc đời á, tu á thì dĩ nhiên mình bỏ hết rồi, nhưng mà mình bỏ người ta đâu có bỏ cho mình đâu thầy ơi. Ông nói vậy đó, ông người ngoài Đà Nẵng á, ông nói là đồng ý tu mình bỏ hết, nhưng mà cuộc đời nó không có bỏ cho mình đâu. Mình bỏ cho người ta nhưng ta không bỏ cho mình. Quý vị hãy nhớ điều đó, nghiệp quả ân quán trả dây, nó đâu có bỏ mình đâu. Mình bỏ hết, nó tha hết á. Lên trước bàn thờ Phật mình nguyện: mười phương chư Phật từ bi gia hộ con đủ lòng khiêm hạ, thương yêu và thứ tha tất cả mọi loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều tha hết. Mình thì tha hết cho người ta đó, nhưng người ta có chịu tha cho mình hay không? Nên có nhiều người nói: con tu mà ma quỷ nó phá con hoài thầy ơi, chịu không nổi. Thấy không, mình thì mình tha cho người ta đâu tha cho mình đâu. Mà người ta không tha cho mình thì mình phiền não, mình buồn, mình chán nản, mình sốc. Có nhiều người không tha, nhất là trong gia đình mình á, em mình không tha cho mình, mẹ mình không tha mình, ba mình không tha cho mình, anh em ruột không tha nhau, làm khổ cho nhau, sốc. Bây giờ ví dụ như mình tin tưởng ông chồng dễ sợ, tự nhiên cái đùng cái ông đem tiền đi cho vợ bé, ông mà có vợ bé ở ngoài, cả đời mình dành dụm đó, có gì sốc chưa? Ông không tha cho mình mà. Rồi đùng cái thằng em ruột của mình nó lừa đảo mình, nó nghe lời vợ nó lừa đảo mình, sốc chưa? Đùng cái á, mẹ mình nghe lời con dâu ghét mình luôn, mà mình hết lòng với mẹ. Nhưng mà con dâu nó vô nó kích, không biết nó kích kiểu nào, không biết nó kích qua kích lại. Hồi mẹ mình nhìn mình ngó ngang không à, thấy mình cũng như á là thấy quỷ vậy đó. Sốc chưa? Tu dữ lắm, gặp hoàn cảnh đó chịu nổi không? Sốc. À, rồi bạn thân thiệt là thân vậy á, nói khố luôn, mình hy sinh cho nó luôn á. Đùng cái làm ăn chung, nó ẩm tiền mình trốn mất tiêu. Mới đây này anh này anh sốc mà xém nữa anh chết đó. Thứ hai chồng cũng không có nhiều, có 500 triệu à, hùng vô cho thằng bạn, cuối cùng nó ẩm tiền đi chân luôn, không còn bạc nào chứ. Mà 500 triệu đó là xương máu của hai chồng đó, hết chân tài sản vật chất luôn. 500 triệu đó, mới lập nghiệp 500 triệu nó lớn lắm, người ta giàu sang 5 triệu không ra cái gì, nhưng mới lập nghiệp 5 triệu quá lớn đối với người ta. Sốc. Ông chồng ông sốc đến cái mức độ là ông muốn chết, có nghĩa là ông không có khái niệm sống nữa. Ông nói vợ là ở lại nuôi con, mà anh chắc không sống nổi quá, tại vì vượt qua không được. Bà vợ hãy đi chùa. À, bà vợ nói là anh nghe thôi, đĩa giảng thầy đó anh. Ông không nghe đĩa giảng nào, giờ vợ nghe, ông không cấm, nhưng mà ông không nghe. Ông làm thầy giảng sao, em kể là cho anh nghe đi chứ giờ anh không biết, anh không có tâm trạng gì anh nghe chứ. Bà vợ là ông giảng thì em nghe em hiểu, nhưng em kể là cho anh không có được. Giờ anh phải trực tiếp anh nghe đi, bây giờ em năn nỉ anh nghe một lần một thôi cũng được nữa. Thì bữa đó ông buồn quá, ông lo cái đĩa ra ông nghe. Không biết ông có căn cơ nào đó, chắc hồi mấy kiếp trước có đi chùa Long Hưng tu gì á. Ông nghe tự nhiên nó bắt vô, nó quấn cái tâm ông vô. Ông nghe từ sáng đến chiều tối, nghe tới 4 giờ sáng ngủ một chút, thức dậy nghe tiếp. Bà vợ đem cơm lại tới chỗ là coi như nhập định rồi. Nghe tiếp luôn, nghe liền 3 tháng. Bởi vì có tin tưởng là một người mà nằm nghe liền 3 tháng không? Không ra khỏi nhà, không ai biết đâu, tắt điện thoại nghe đĩa không 3 tháng trời. Giải phóng tâm luôn. có nghĩa là tỉnh bơ luôn. Bữa đó hai chồng mới đi xuống cảm ơn là thời đó thầy trời cảm ơn nhiều quá trời luôn. Còn vô trang mà web mà chùa Pháp Tạng với vô cái trang web Phật Âm á, con nghe đĩa quý thầy giảng tới giờ bình thường, làm lại từ đầu bình thường, bỏ hết không đòi ngàn choạng luôn. Mấy bữa trước dí ông lâu có khi ông nghĩ ác nữa, nghĩ ác nghĩ là xử đẹp đó đại loại vậy đó, nhưng mà giờ bỏ luôn là thôi mình nợ người ta nhiều đời nhiều kiếp, vợ lên nó lấy lại quề. Hai chồng làm lại từ đầu, bán chuối nướng cũng được, nó không sao chứ à, thoải mái nhẹ nhàng, quy y tam bảo, học ăn chay ngồi thiền, làm ăn lợi từ đầu, đời có ân có quán có trả có dây. Nếu mà anh bạn không nghĩ tình gì đó lừa gạt mình cũng hết tiền đi, thì sau này anh có tiền trăm bạc tỷ thì cũng bị người ta lừa gạt mà ta cuốn đi thôi. Nhưng mà mới có ba bốn bữa trước cổ ảnh mới báo cho cái điều là anh bạn á mà lừa lọc ảnh ấy ổn tiền đi đó, bây giờ vợ của ảnh gom tiền hết rồi bỏ đi theo người khác rồi. Đời có dây có trả phải sát bên thiệt tình luôn á, gom hết của bạn bè đem về để đóng đó, vợ nó gom hết đem đi cho người khác rồi xong luôn. Bây giờ bạn bè nó coi không ra gì chừng sống lang thang. Nhưng mà anh này anh hên cho anh gặp được Phật Pháp. Không biết anh mà ẩm tiền đi, không biết có gặp được Phật Pháp hay không nè. Không gặp được chua xót trời. Mình lừa bạn, lừa bè được nhiêu tiền đây, vợ nó quất vô một đi luôn. Lừa lại cái một thấy không. Đời có dây có trả thấy chưa. Nên ở trên đời này mình thứ tha cho người ta đi, người ta tha cho mình. Mình lừa người ta lừa mình lại à. Trước sau cũng bị à. Đó là nhân quả của nhà Phật mà chạy đi đường nào. Chạy đi đường trời á, chứ đường nào. Nên cái ông mà Phật tử vào thời Đức Phật không nói là ba ngày ông niệm Phật mà hạnh phúc thay, không có gì hạnh phúc bằng sự an lạc nội tại của nội tâm mình hết á. Còn tất cả các khác, hạnh phúc khác chẳng qua là tạm bợ mà thôi, có rồi nó cũng mất. Thấy vợ chồng keo sơn tới cỡ nào cũng ly dị phải không? Cha con chồng vợ thương nhau cỡ nào chết đi cũng sợ ma phải không? Thầy mới qua ở bên kia quận 8 cặp ganh quận 7, thấy ở dưới sàn của cái anh này cũng mười mấy tuổi rồi mà có để cái đồ mà đi tiểu ban đêm á, biết cái gì không, hồi xưa xài giờ thấy không thấy ai xài, anh để đó đó anh sợ ma. Trong gia đình có người thân mất á, sợ không dám đi, tới cái toilet trong nhà không dám đi nữa. Mà biết là cái người đó là còn sống á, là thương yêu dỗ về từng nằm trên mình ngủ đấy. Mà chết đi thợ ma, quý vị thấy cái đó nó có thiệt hay không? Cái hạnh phúc của thế gian nó có thật có hay không? Hay chỉ nó tạm bợ, nó phù du thôi? Có rồi lại mất. Nên cái tâm lắng lặng, cái tâm mà ta dừng hết tất cả các ác nghiệp trong tâm mình à, thì cái này mới là cái chân hạnh phúc đây. Nên mình lại Phật á, tâm ác mình diệt. Lại Phật á, tâm thiền mình sanh, lắng lặng. Lại Phật, lòng tôn kính Phật tha thiết á, thì cái tâm ô nhiễm của mình mất. Ô nhiễm tâm ham, tâm thích này nọ mất. Quý vị biết ba cái tâm đó là tội tánh đấy. Tâm động, tâm ác, tâm ô nhiễm, ba cái tạo thành tội tánh của mình á. Tội tánh đọ, tội tánh tức là tâm ác mình á. Nếu chúng ta mê ba cái đó vô là tội tánh được hình thành, sau khi chết đọa. Nên người tu á, bắt đầu ta lại Phật để ta hóa giải ba cái tâm đó. Tâm ác, tâm trược và tâm động loạn. Vậy tâm ác là tâm gì? Tâm ác là tâm hại người ta. Ví dụ mình sát sanh ăn thịt, lừa đảo bạn bè, cân già cân non, đó là tâm ác đó. Rồi á là tâm động. Tâm động là giận hờn sân si ghét ghen, tất cả đó gọi là tâm động đó. Ai nói một câu á là nhảy tưng tưng lên liền, đó là tâm động đó. Đụng tới mình cái là không chịu. Trời ơi, mấy cô Phật tử 36 tuổi, ông chồng 64 tuổi, tới chùa đó mà không biết ông làm gì á, cổ quay qua tôi nói ông đồ cái thứ của ông, tôi dạy hoài mà ông nghe, À, nói là như vậy, vậy chạy không biết làm gì, không biết, mà cổ nói lớn chùa luôn. Thầy mới nói sao mà kỵ ta. Thầy mới hỏi là cô lấy cái quyền gì mà cô nói với ổng vậy. Ổng cô vợ của ổng mà. Cô là con lấy quyền làm vợ. Mô Phật. Nãy giờ làm vợ tính đâu làm không biết làm gì nữa chắc là tính đâu làm mẹ, lớn làm mẹ, mẹ ông không dám la con gì nữa, la thấp hơn con á, mà ông chồng nín thinh không nói tiếng nào chứ. Thầy mới hỏi tại sao anh ta không nói tiếng nào, là tu rồi thầy ơi, nghe âm thanh nào nghe âm thanh ấy à, tu rồi. Rồi con này tu thiền có kết quả đấy, kết quả tốt nữa. À, thiền đến mức độ mà lẳng lặng luôn, ngày nào bà vợ cũng cho thi mấy bài vậy, rồi chửi ớn luôn, vậy mà cũng ráng chịu hả bà vậy. Chửi cái là mình thấy là mình đi tu đúng đắn liền á. Sao vậy, chứ phải ngoài cũng bị vậy rồi phải không? Mình thấy chửi chồng cái là mình thấy mình đi tu đúng liền, không hối hận liền. Chứ phải ngoài là dướng vô cũng y chát vậy chứ gì nữa, cùng số phận rồi phải không? Hên quá, nhờ Phật chỉ đường chỉ lối thoát thân cái, rồi nó nhẹ dễ sợ, chứ bên ngoài cũng ngồi nín thinh chỗ đó. nên ta mới thấy là lễ Phật với lòng tôn kính Phật tha thiết, cái tâm mình tôn kính lắm. Bên tướng bên ngoài mình không nói nha, trong lòng mình nó tôn kính Phật tha thiết. Tôn kính tha thiết là sao? Mình rỡi chọn lòng mình cho chư Phật, thành tâm mà sám hối lấy tất cả những tội lỗi mình làm ra. Mình thấy những điều đó nó không phải đúng nữa rồi. Những cái tâm ác của mình, tâm động của mình, tâm ô nhiễm, có nghĩa là tâm tham đắm tất cả các pháp thế gian. Ví dụ mê tiền, mê vàng, mê cờ, mê số, mê cá độ đá banh, mê hát karaoke, mê nhậu nhẹt, xì ke, ma tí. Tất cả đó chỉ làm quỷ hoại thân và tâm mình thôi, chứ không đem lợi cái lợi ích cho mình và những người khác. Thấy những điều đó là sai lầm, đầu chúng ta lại. Ở trong kinh đó là nhỏ lệ máu mà sám hối. Thực ra máu lệ mình không có máu đâu, nhưng người ta nói nhỏ lệ máu mà sám hối, có nghĩa là tâm mình thành kính hết sức luôn đó. Mình lại với Đức Phật thì tự nhiên ba tâm này nó tiêu, tội tánh mình tiêu. Quý vị biết tội tánh tiêu là không bao giờ bị đọa cả. Mình đọa do tội tánh á, tức là do cái tâm mình á. Xuống địa ngục cũng tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra mà. Nên cái tâm mình đã tiêu rồi á, đã diệt cái tâm ác đó đi rồi là không bao giờ đọa cảnh giới ác. Quý vị lên lại Phật thường xuyên đi, không bao giờ đọa cả. Lòng tôn kính Phật tha thiết, đứng lên lại xuống từng lại một. Nên có vị thượng tọa đó, hồi nãy đó tôi nói đó, là nói thầy mỗi khi phiền não, mỗi khi buồn, vui, hờn, giận như trong cuộc đời á, thầy hãy lên thầy lại Phật đi. Mà không phải lại bình thường, lại không lại bình thường, lại mất bình thường á, không phải. Không phải lại bình thường, người ta lại Phật, ta điếm lại, mình lại Phật, mình điếm tâm. Kiểm tra cái tâm, có nghĩa là mình lại Phật, mình coi cái tâm của mình á, có xứng đáng với Phật chưa? Mình lại Phật coi cái tâm mình sống vậy đó, có xứng đáng với đời chưa? Mình lại Phật mình coi cái tâm vậy đó, mình sống vậy có xứng đáng là con người hay chưa? Lại Phật kiểm điểm tâm của mình và cầu Phật tha thiết mà sám hối với mười phương chư Phật. Mình sống vậy có xứng đáng chưa? Tu vậy có đáng xứng đáng không? Ví dụ mình là người Phật tử, mình làm gì có xứng đáng người Phật tử không? Mình làm con gì có xứng đáng làm con không? Mình tu gì có xứng đáng là tu không? Nếu chưa xứng đáng hay lại sám hối đi. Mình nói thì nó nhẹ nhàng lắm, thanh thản lắm, mà mình ngồi lại mình nghĩ kỹ một hồi mình thấy mình không xứng đáng. Mình làm con chưa lo được gì cha mẹ chứ. Làm anh chưa lo được gì cho em chứ. Còn quý vị á, làm vợ có lo được cho chồng chưa? Có lo cho con cái chưa? Làm chồng có lo cho vợ, lo con cái, lo cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ chưa? Mình làm người Phật tử có lo cho chùa, có ủng hộ Tam Bảo, có lo tu chưa? Hay là mình lo ham chơi không à? Do đó mình lại Phật nhìn lại mình, đối diện với sự thật, nhìn lại mình, coi có xứng đáng không? Nếu không xứng đáng thì chúng ta làm sao cho nó xứng đáng? Ông nói nhẹ nhàng, thanh thản luôn mà mình thấy nó nặng nề quá. Bắt đầu lên Phật mình bắt đầu nhìn lại mình, hồi giờ nhìn ta mình chê không à, giờ lên đại Phật nhìn lại mình thấy không có gì mình xứng đáng hết á. Tu còn ham ăn, ham ngủ, tu còn nhiều chuyện nói xấu nói tốt, còn bàn chuyện thế sự nhân tình, không có xứng đáng người tu gì chứ, phải không? Mình có kiểm điểm mình thôi, không nói ai chứ, kiểm điểm chính bản thân mình thôi. À, còn ham này ham nọ tùm lum có xứng đáng chưa? Thấy không? Nhầm khi mình còn dành với anh em mình có xứng đáng là anh là em không? Nhầm khi mình còn nói nặng, nói hờn, nói trách với cha mẹ mình có xứng đáng là con chưa? À, vân vân. Ông nói như vậy á, nhưng mà mình quay lại mình mới thấy những người có kinh nghiệm đi trước, người ta lên ta lại kiểu khác, khác thiệt. Hồi đó giờ mình lại á, dụ Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, mình cứ cuốc xuống. Mình chưa bao giờ mình mới nhìn lại mình, tại vì mình lại là mình đối diện với Phật. Đối diện Phật chi để mình soi lại mình. Đây là mấu chốt của vấn đề. Đức Phật phía trước chúng ta lại, thì sau Đức Phật lại là mình. Vì lấy Đức Phật làm cái gương ở ngoài phía, mình soi mình vào trong đó đó. Đó là mới là người lại Phật. Tội diệt hà sa nằm chỗ đó đó. Chứ không phải chúng ta thấy Đức Phật cao quý chúng ta lại rồi hết đâu. Mà Đức Phật cao quý là một tấm gương sáng ngời ngời. Chúng ta soi mình vào trong đó coi mình được ở chỗ nào ở trong đó. Đức Phật mới 19 tuổi dám bỏ cung vàng địa ngọc đi xuất gia. Bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ cả quyền tước này. Mình soi mình trong chổng coi tới giờ mình còn thưa gửi anh em hơn ta từng lời ăn tiếng nói. Bố thí đồng còn tiếc, cúng dường trăm kéo hoài như kẹo kéo, nói vân vân. Nhưng mà ngài á cao siêu lắm, bỏ hết tất cả cái mình bỏ được chưa. Rồi ta tu ở một rừng á, 6 năm trong rừng sâu núi thẳm, ngồi dưới gốc cây không à, mặc áo y phấn tảo, uống nước ở dưới dưới kinh rạch, mình giờ uống nước lọc, nằm máy lạnh mà còn chê. À, phòng này cũ quá, ăn ngon. Rồi người ta ăn rau rừng không, còn đây mình ăn ngon chê. Dâu đem mâm cơm lên mà dở hết mâm cơm thảy đất. Mình soi mình với cái hình ảnh của Đức Phật trên đi, rồi chúng ta thấy Đức Phật thành Phật rồi, ngài mặc y phấn tảo, ngài đi khất thực, không nhà không cửa. Còn mình đang tu, mình sung sướng vậy, mình còn chê còn khen, mình còn hơn còn thua, lời ăn tiếng nói. Có soi mình chưa? Khi mình soi mình trong chổng mới thấy mình xứng đáng chưa? À, nên khi nó nằm ở chỗ này, khi mình lên lại Phật, mình soi mình vào trong Phật là ở trong cái tấm gương vĩ đại phản chiếu lên trên đó. Hết lòng cho chúng sanh, 49 năm giải nắng dầm sương đi độ chúng sanh, đem giáo pháp và Phật đi làm hạnh phúc cho cuộc đời này. Chứ ngày thành Phật rồi, ngày hưởng quả bồ đề nhập niết bàn đại định với mắt gì phải đi, phải chịu đau chịu khổ của thân này, phải chịu nắng chịu mưa chịu đói chịu lạnh vì lòng thương tưởng chúng sanh. Đức Phật có lòng thương chúng sanh vậy, mình có chút lòng thương nào chưa ở những chúng sanh xung quanh mình? Hay là mình hơn người ta từng lời ăn tiếng nói, mình ghét mình ghen mình ganh tị với người ta à, mình mới thấy được đó. Lòng hiếu thảo Đức Phật về giác kim quang của cha, về độ cho ông tu đắc quả, lên cõi trời độ mẹ cho nó độ hết dòng họ. Ở đây mình dành đất với anh em, ở đây mình hơn thua với cha mẹ mình từng ly từng tí. Mình soi tấm gương đó đi rồi chúng ta mới thấy những cái sai của mình, lúc đó mới sám hối đó. Lại đi, lại tới sáng chói là xối cái chán mình cũng chưa hết tội. À, sáng chói là xối chán. Từ đó mà lại Phật một lại thì tội tánh mình tiêu là chỗ đó, chứ không phải lại tính lại Phật đâu. Mà làm tấm gương sáng ngời, mình soi qua đó để nhìn thấy mình ở đâu trong hình ảnh Phật đó. Hình ảnh Phật đó là tấm gương sáng, mình in hình ở trong đó đó. Mình có thấy hình bóng mình phản phất hình bóng Phật không? Nếu không thấy phản phất hình bóng Phật, toàn là hình bóng ma, thì chúng ta đổi nó thành hình bóng Phật đi. Tâm ma, tướng ma, hành động ma, ý nghĩ ma, lời nói ma. Mà Đức Phật mà trước, chúng ta hãy phản phất mà so sánh đi. Có thể thấy hình bóng nào ở trong đó hay không? Không thấy cái hình bóng mình trong hình bóng Phật thì chúng ta hãy chỉnh, hãy sửa, hãy tu đi, tăng lên nhiều thêm nữa, phát tâm lớn hơn nữa, dõng mãnh hơn nữa, niệm Phật nhiều thêm, tụng kinh nhiều thêm, thiền định nhiều thêm, làm phước thiện nhiều thêm, tha thứ xả bỏ nhiều thêm, đâu chưa đủ đâu. Hình bóng của Phật không có hình bóng mình ở trong đó. Mình không phải con Phật nên lạc đường lạc lối. Nên có người á là về trước chân Phật mà ta khóc gồng, chính cái đã soi mình vào trong đó ta khóc gồng. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, Hoặc là nhiều kiếp dai dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Bắt đầu người ta dập đầu lên sám hối. Có nhiều người sám hối ta khóc luôn mà. Thấy những cái tội lỗi mình gây ra, những cái mà vô minh, những cái phiền não mình hơn thua nhau từng ly từng chút ở trong nhà, trong cửa, trong anh em mình, dành đách dành đai, dành từng lời ăn tiếng nói, mình thấy quá nhỏ hẹp tầm thường đối với Đức Phật. Mình thấy mình quá tầm thường đối với Đức Phật. À, do đó mình thật tâm sám hối, lại một cái là tội tánh tiêu liền. Tội diệt hà sa chưa? Bao nhiêu tội tánh diệt liền tại chỗ, so sánh đi. À, lại thành tâm tôn kính Ngài, à, tội tan liền. Rồi giờ tới tội tướng là mình làm cái gì đó, thì bây giờ mình phải trả quả báo tội tướng đó. Ví dụ như mình cắt cổ con này thì con kia nó cắt mình lại. Nhờ vào phước báo mà ông ta tu tập, à, nên cái tội tướng ở phía bên ngoài nó giảm thiên một phần. Nhờ vào công năng ta tu tập tội tướng nó tới nó giảm một phần. Bây giờ ví dụ như ta có đạo lực, thì đánh vào mình đụng cái đạo lực nó văng ra. Chúng ta có phước báo, đánh vào mình đụng cái phước báo nó văng ra. Đạo lực do đâu mà có? Do sức học sức tu mà có, văn tư tu mà có đạo lực. Do phước báo, do làm phước, do làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thường xuyên niệm Phật, lợi ích vô lượng chúng sanh nên có cái phước báo bao bọc xung quanh ta. Còn cái thứ ba là cái tội do ân quán của người ta mà ân quán với mình. Ví dụ mình làm khổ người ta, người ta ghét, người ta quán mình. Mình giết hại người ta, ta ghét quán mình, ta mình đi theo. Nên ghi đó mình lại Phật nhủ lòng từ bi thương yêu. Nên nói là lòng từ bi quá giải hận thù đó. Nên mỗi khi chúng ta lại Phật, lại xuống thì học theo tâm Phật, có tâm từ bi tha thứ khoan dung rộng lượng đối với cả pháp giới chúng sanh, trong đó có hồi hướng cho những quan gia trái chủ mình đã từng làm cho họ đau khổ. Bây giờ mình hồi hướng cho họ, cho họ bớt đi phần nào đau khổ, và lòng từ bi mình tăng trưởng thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Loài nào cũng thành trụ hoại không, loài nào cũng sanh lão bệnh tử, loài nào cũng có đau khổ riêng của nó cả, nghiệp lực riêng, đau khổ riêng, ai cũng có những dòng nghiệp chi phối hết. Mình thấy được điều đó rồi, ông ta thương yêu những cái loài đó, phát ra một cái năng lượng của từ bi. Lòng từ bi phát ra tất cả trong pháp giới, dời dợi bàn bạc trong pháp giới, thì tự nhiên cái những cái phần mà nó ân quán mình nhiều đời nhiều kiếp á, nó gặp lòng từ bi đó đó, nó được quá giải tâm tư. Ví dụ như á, mình tính báo thù người ta, ta hận thù người ta báo lại, hai bên đánh nhau. Nhưng mình báo thù người ta mà thấy người ta lòng từ bi, chân thành tha thiết, chân thành hối lỗi, sám hối tội căn, lòng từ bi thương yêu muôn loài vạn vật, không có tâm dữ hết á, rồi mình hại người ta được không? Bao nhiêu lòng thù hận của người ta tiêu hết à? Lợi nhìn thấy mình, sao thấy ông này không tu hành, sao thấy ông này không thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, thấy ổng sám hối tội lỗi, thấy đó là sai. Mà ta đã thấy sai, người ta tu hành, ta lòng từ bi vậy mình hại người ta được không? Dầu cho trước đó người ta hại mình, bây giờ mình cầm kiếm mình hại lại người ta cũng không được. Thôi bắt đầu tâm, cái tâm quán hận quán thù nó cởi bỏ, nó hết. Cái tâm quán hận quán thù nó nhẹ nhàng đi, nhờ lòng từ bi, nhờ phước báo công đức mình hồi hướng quan gia trái chủ á. Chứ nếu bằng không đeo bám mình đời này qua đời khác, biết ngày nào mà sở cho ra, biết ngày nào mà chúng ta được thành tựu đạo quả bồ đề. Do đó mà khi lên lại Phật, đang lúc lại thanh tịnh thân khẩu ý, rồi tam mật tương ưng, khi lại Phật vượt qua ba cái tội: tội tánh, tội tướng và tội ân quán với các loài chúng sanh. Trong cái tội tánh đó thì có tâm ác, tâm vọng động, tâm ô nhiễm. Nên mình lại Phật, lòng tôn kính Phật tha thiết đó, sám hối tội lỗi của mình nên tâm ác mình mất. Do tịnh tam nghiệp nên tâm động của mình không động. Do là chúng ta hướng về Phật nên tâm ô nhiễm ta không còn, nên tội tánh nên ta tiêu. Nên người nào mà siêng năng lại Phật với lòng tôn kính Phật, tha thiết tịnh tam nghiệp thân khẩu ý, miệng niệm tới hồng danh Phật, nghĩ tới công hạnh của các ngài, niệm hồng danh của chư vị Bồ Tát, nghĩ đến công hạnh chư vị Bồ Tát, thì người này là tội diệt nhiều vô tận vô biên. Như vậy thì ở ngoài tướng chúng ta thanh tịnh trang nghiêm, ở trong tâm nhiếp tâm thanh tịnh thân khẩu ý, diệt đi những tội lỗi của mình. Đó là phương pháp lại Phật diệt tội. A Di Đà Phật.